Chương 173, ạ lù cặt thức tỉnh bắt đầu. Cùng hạng hai địch nhân gặp phải. Dài cả khí tức tương đương cuồng bạo mà lại cường đại, coi như đã cách tương đương xa cũng có thể cảm giác được, mà dài cả khí tức hoàn toàn biến mất điểm này, không cần nạ rủ tổ nói rõ, những người khác cũng có thể hoàn toàn cảm giác được. Ngoại trừ ạ cụ bên ngoài, những người khác trên mặt đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, mà ạ cụ cũng không nhịn được quay đầu, hướng về kia tĩnh mịch hành lang nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, thật đúng là không nghĩ tới à. Tô Dô Dù bị thế mà thật có thể đánh bại giới cả nạ dù tổ, đối với loại tình huống này căn bản cũng không kinh ngạc, tiếp tục duy trì cao tốc tiến lên, đồng thời cười nói, ta không phải cũng đã sớm nói sao, dù bị nhất định sẽ thắng, hiện tại chúng ta hay là nhanh lên tiến đến ạ lũ các nơi. Đó đi, dù sao thời gian kéo càng lâu, có trời mới biết còn biết phát sinh biến hóa như thế nào. Ừm. A Cú nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì hôm nay hành động dính đến mổ cả an nguy. Thậm chí nói là mổ cả đầu kia mệnh, đều muốn quyết định bởi ơ hôm nay hành động, cho nên ạ củ đối với chuyện như thế này cũng lười cùng nạ rủ tổ cãi lộn, bất quá nhãn thần nhất chuyển, đột nhiên hỏi, bất quá vừa rồi ta đột nhiên từ tổ rổ du bi nơi đó, cảm giác được cùng ngươi giống nhau như lúc khí tức, đây là có chuyện gì hấp huyết quỷ thế nhưng lại am hiểu yêu khí cảm giác chủng tộc, mặc dù ạ củ yêu khí cảm giác không có. Dại ổ củ rổ khủng bố như vậy. Nhưng là dù bị trên thân đột nhiên xuất hiện cùng nạ dù tổ giống nhau như lúc khí tức, điểm này ạ cụ tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Loại kia làm người ta ghét khí tức, ngoại trừ nạ dù tổ bên ngoài cũng sẽ không có những người khác có được. Nạ dù tổ tiếp tục đi tới, đồng thời hướng phía ạ cụ phương hướng đưa ra nắm đấm của mình, nói, cùng ta chạm thử quyền đi, lập tức ngươi liền biết am hiểu. Ạ cụ thử lấy răng, cảm giác ra hỏa này làm bộ dáng thật sự là vô cùng chán ghét. Đang nhìn bên cạnh mổ cả một chút, ạ cụ đến cùng vẫn là nhịn được cùng nạ rủ tổ trở mặt ý nghĩ, đưa ra nắm đấm của mình, bất đắc dĩ cùng nạ rủ tổ nắm đấm đụng một cái. Ạ cụ vừa mới thu hồi tay của mình, cũng cảm giác trong lòng mình phảng phất nhiều thứ gì, sau đó cảm giác mình toàn thân bỗng dưng hiện ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Ạ cụ toàn thân đều phủ thêm một kiện màu vàng trả cờ ra áo ngoài, cỗ lực lượng này có thái dương đồng dạng ấm áp cảm giác, mặc dù bình thường cảm giác chán ghét. Nhưng là chân chính thân ở trong đó thời điểm, nhưng lại có như là thái dương, để sinh vật trên cái tinh cầu này đều không thể ngăn cản ấm áp lực lượng. A Cù biết cái này nhất định là nạ rủ tổ làm, lập tức quay đầu, trong mắt đen nhánh không hiểu nhìn xem hắn. Nạ rủ tổ một bên chạy, một bên nhún vai, không đi qua nhìn A Cù, chỉ là mình mở xì cái thả. Năng lực của ta rất nhiều, QNZ rất phức tạp, đây chính là năng lực của ta một trong. Chỉ cần ta chạm đến một lần, liền có thể đem lực lượng của ta viễn trình truyền thâu cho bất luận kẻ nào. A Cù có khá cao sức quan sát cùng phân tích lực, vẹn vẹn nạ rủ tổ nói rõ điểm này, liền đầy đủ nàng nghĩ đến chuyện tất cả. Khó trách, vừa rồi rủ bỉ trên thân sẽ xuất hiện khí tức của ngươi, chính là ngươi đem mình yêu lực truyền thâu cho nàng đi, nói cái gì tin tưởng nàng có thể đánh thắng, ngươi đến cùng vẫn làm một ít chuyện. Ta đích xác tin tưởng rủ bỉ có thể đánh thắng A. Bất quá bị đánh đến nửa chết nửa sống, chỉ còn lại có một hơi đằng sau lại đánh bại giặc cả cũng là thắng lợi à, ta cũng không muốn như thế, cho nên liền đã làm một ý tờ sự tình rồi. Mà lại, ta nhưng không có can thiệp du bị cùng giặc cả thắng bại, chỉ là tại du bị gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm mới dùng ta lực lượng bảo vệ trái tim của nàng cùng đại não mà thôi, nói lung tung thế nhưng là không đúng, ạ củ. Dương ạ củ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ muốn nói thêm gì nữa. Nhưng là bên cạnh mổ cả lại đột nhiên rên khẽ một tiếng. Mổ cả nhìn thấy mổ cả trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Ả cụ cũng không có bất luận cái gì tâm tình lại cùng nạ rủ tô đầu đen rau muống. Con mắt màu đen hoàn toàn ngưng trú tại mổ cả trên thân. Lo lắng nói, mổ cả, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Mổ cả sắc mặt hoàn toàn chính xác có chút thống khổ. Đưa tay bắt lấy trên người mình màu bạc phong ấn thập tự giá. Cắn răng nói, ta cảm thấy, hẳn là càng tiếp cận Ả lù cát. Phong ấn QNZ bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu oanh long long long tựa hồ. Là để ấn chứng mổ cả lời nói đồng dạng, cái này ổ tổ no cụ nhì trung cực cứ điểm không trung bảo lũy, đột nhiên toàn bộ bắt đầu chấn động lên, mặc dù nạ dù tô bọn hắn lúc này vị trí bốn phía đều mười phần kiên cố, cho nên không có cái gì đá vụn rớt xuống, nhưng là cỗ này chấn động lại là xác thực tồn tại. Mà lại nương theo lấy cường đại dị thường còn có tà ác yêu khí. Ả lù cà tạ củ con mắt nhìn về phía bốn phía, cắn răng nghiến lợi nói ra cái này yêu khí nơi phát ra. Ngay tại 7 năm trước, bởi vì ạ cụ muốn cướp đi ạ cả xạ chân tổ chi lực, kết quả dẫn đến lúc ấy còn không có bị phong ấn mổ cả bạo tẩu, đồng thời đã thức tỉnh nàng chân tổ lực lượng, mổ cả chân tổ lực lượng thức tỉnh QNZ dẫn đến cái kia cứu cực ma vương ạ lù cặt từ 200 năm ngủ say ở trong tỉnh lại, cho nên sụ rèn ạ cụ. Là trên đời này số ít tận mắt chứng kiến qua ạ lù cặt dáng người người mặc dù vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thức tỉnh mà thôi, nhưng là ạ lù cặt mà yêu lực đã vượt xa cấp S đại yêu. Tiêu chuẩn, vẹn vẹn bắt đầu thức tỉnh, hắn yêu khí liền để cái này toàn bộ không trung bảo lũy đều phát sinh chấn động. Cũng chỉ là cái này vừa mới thức tỉnh một bộ phận yêu lực, liền so cái kia bị du bị đánh bại cấp S đại yêu như cả cường hoành mấy chục lần trở lên. Đây chỉ là chân tổ ạ lù cặt thực lực một góc của băng sơn mà thôi, cụ dầu nổ cảm thụ được cường đại và tà ác đến căn bản là không có cách hình dung bàng đại yêu lực, trên thân bị cái kia khí thế áp bách mạnh mẽ mà xuất hiện mồ hôi lạnh, trong giọng nói mang theo sợ hãi nói, đây chính là ạ lù cặt lực lượng sao? Ạ lù cặt bản thân giống như ạ cả xạ là hấp huyết quỷ, bất quá lại bởi vì bản thể hấp thu quá nhiều yêu ma mà triệt để ma hóa bạo tẩu, biến thành một cái diệt thế ma vương. Toàn thân hắn có so với lúc trước cửu vi càng thêm tà ác mà khí tức cấm lãnh, liền xem như nạ rủ tổ cu nở dê cảm thấy từng đợt không thoải mái, lập tức mở ra mình lục đạo tiên thể hình thức nạ rủ tổ bản thân có công đức chi lực đã cùng cửu vi lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cu nở dê nhau, bởi vậy hắn biến thân thành cái này hình thức tay, toàn thân màu vàng trạ cờ dạ không chỉ là có được cường đại sinh mệnh lực mà thôi, còn có được công đức hào quang, có thể xua tan tà ác lực lượng. Ả lù cặt đã bắt đầu thức tỉnh, sự tình đã không có cách nào ngăn trở, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới, hôm nay mặc kệ phát sinh cái gì, đều muốn đem Ả lù cặt triệt để hủy diệt mới được. Ả lù cặt cũng không phải đồng dạng yêu quái A, bởi vì thân cư chân tổ chi lực mổ cả dần dần tiếp cận Ả lù cặt, đã để Ả lù cặt bắt đầu thức tỉnh, Ả lù cặt một khi bắt đầu thức tỉnh liền hoàn toàn không cách nào thu thập, coi như nạ dù tô bọn hắn hiện tại lập tức rời đi, đem mổ cả yêu lực hoàn toàn ngăn chặn. Cũng chỉ có thể đem ạ lù cặt thức tỉnh thời gian trì hoãn mấy ngày mà thôi, như thế chỉ làm cho dạ ổ cụ dô bọn hắn càng nhiều thời gian chuẩn bị, đối với nạ rủ tô bọn hắn tới nói, tình huống sẽ càng thêm bất lợi. Tốt nhất, cũng là duy nhất biện pháp giải quyết, chính là hôm nay liền đem ạ lù cặt triệt để hủy tiêu diệt. Mổ cả nhìn một chút bộ ngực mình màu bạc thập tự giá, hít sâu một hơi đằng sau, nói, chúng ta tiếp tục đi tới đi, dù sao sự tình đã không cách nào vãn hồi, nếu để cho ạ lù cặt thức tỉnh. Chúng ta muốn để yêu quái cùng nhân loại cùng tồn tại hy vọng liền hoàn toàn mất hết, mà lại nếu như không đem ạ lù cặt hủy tiêu diệt, mặc kệ chúng ta chạy trốn tới thế giới này cái gì nơi hẻo lánh đều là không có ý nghĩa, cho nên, tiếp tục đi tới đi. Nạ rủ tổ đưa tay cùng mổ cả đánh một cái trưởng, sau đó cười nói, đương nhiên muốn tiếp tục đi tới, nói đến, ta cũng đã rất thói quen dẫn xuất loại phiền toái này sự tình đâu. Mặc kệ là mổ cả quyết tâm hay là nạ rủ tổ quan mang, đều có xua tan sợ hãi lực lượng, đối với ạ lù cắt thức tỉnh tạo thành sợ hãi nhanh chóng biến mất, mọi người tốc độ chẳng những không có giảm thấp, ngược lại còn càng thêm tăng tốc, tiến về ạ lù cắt bản thể chôn nơi sâu nhất trong lòng đất. Lần nữa xuyên qua một cái hẹp dài hành lang đằng sau, nạ rủ tô bọn hắn đã tới một cái trống trải gian phòng, gian phòng này trên mặt đất có một cái cự đại chính hình sáu cạnh, bên trong là do hai cái hình vuông tạo thành bát giác tinh. Ngoại trừ nạ rủ tô bọn hắn tiến vào cái lối đi kia bên ngoài, còn lại còn có trọn vẹn 7 cái đại môn. Hiển nhiên, ở trong đó chỉ có một con đường có thể thông hướng ạ lù cặt vị trí. Tại sao có thể có lối rẽ A trên bản đồ cũng không có đánh dấu đi ra A? Nhìn như vậy, căn bản không biết cái nào một đầu có thể thông hướng ạ lù cặt sở tại địa. Vậy chúng ta chia ra hành động thế nào không được? Hiện tại loại tình huống này, chia ra hành động thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như tại không có cái gì con đường bên trên lãng phí thời gian lời nói, đối với chúng ta tới nói khá bất lợi. Nạ dù tổ nắm vuốt cằm của mình, nói thật hắn rất tin tưởng mình trực giác, hắn rất nghĩ đoán mò nhìn xem đến cùng là đầu na ho con đường. Đinh đương nạ dù tổ đoán mò còn a có lúc kết thúc, đằng sau lại đột nhiên truyền đến cái gì kim loại đồ vật va chạm thanh âm. Sau đó nơi này ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài duy nhất một cái nam tính Hoàng Phương Phương đưa tay chỉ trong đó một cái đại môn, nói, liền tuyển con đường kia đi, ta nghĩ bên kia hẳn là an toàn. Hoàng Phương Phương trong tay trên dưới ném động lên một đống tiền cổ tệ, nói, dùng những này tiền cổ tệ đến xem bói phía trước các hung thế nhưng là chúng ta yêu thuật sư thủ pháp quen dùng, mặc dù ta chiếm bố bị không hơn tủ hạ phủ hải đại nhân, bất quá xác suất chúng QNZ có 8 thành cao như vậy đâu. Hoàng Phương Phương tựa hồ đối với mình xem bói phi thường có tự tin, nhưng là những người khác giống như hoàn toàn không tin bộ dáng. Các ngươi tin sao? Hoàn toàn không tin a, liền cùng đoán mò không có gì khác biệt đi. Ta không phải không tin xem bói, chỉ là không tin Phương Phương xem bói mà thôi. Cú dốc đồ, Mỹ Dồ cùng rủ cả gì một người một câu, trực tiếp đem Hoàng Phương Phương đánh đi một bên bên trong chạy đầy mặt, một chút cũng không thay đổi a. Các ngươi cũng quá đáng, ngươi cũng liền loại đãi ngộ này, tiểu tử. Nạ dù tổ vô vô Hoàng Phương Phương bả vai, sau đó dẫn đầu hướng về hắn vừa rồi tên cái kia đại môn đi đến, nói, tốt, chúng ta đi thôi, trước hết tin tưởng Phương Phương phán đoán một lần tốt. À, thật không hổ là nạ dù tổ học trưởng A. Hoàng Phương Phương bởi vì nạ dù tổ lời nói đầy máu phục sinh, sau đó lại lần nữa ngồi xổm xuống, một mặt lúng túng dáng tươi cười, nói, các ngươi đi trước đi, ta đem tiền cổ thu thập xong liền đuổi kịp các ngươi. Tiểu tử này thật sự là tự nhiên đến rối tinh rối mù. Cụ dầu nổ cuối cùng vứt xuống một câu đậu đen rau muống đằng sau, đi nhanh lên vào cái kia phiến đại môn, đuổi kịp đi đầu nạ rủ tô bọn hắn, mà đằng sau Hoàng Phương Phương quay người mặt ngó về phía cái này trống trải gian phòng, cởi bỏ mình bên ngoài ổ tổ dino cù ní áo khoác, lộ ra một mặt màu trắng không có tay áo lót. Như vậy, ra đi giấu ở chỗ nào ra hỏa?